Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 582, rời lên tảng đá nện chính mình chân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung gia là sắc mặt khó coi, chẳng lẽ lao sư động chúng như vậy mà tới, liền là nghe nhân gia sư đồ hai người đàm luận uống trà cua nửa ngày, Khúc Đàn Nhi cũng uống một chén trà. Mộ Dung gia cũng coi như là tỉnh táo lại. Mạc tộc trưởng, hôm nay việc này, Mộ Dung Tuấn bên người một cái lão giả lên tiếng. Ấy, việc này, người tới là khách, các ngươi trước tiên giải quyết xong, lại đến phiên chúng ta Mạc tộc. Mạc Diệp Phong đạm bạc cười một tiếng, cái kia trong mắt hiện lên sắc bén là đều ẩn tàng, lại chậm rãi chuyển qua một bên, có một cái cho tới bây giờ đều trầm mặc không nói thanh niên mặc áo lam nam tử. Mộ Dung gia là không có gì, nhưng nam tử này, mới là trọng điểm. Mộ Dung Tuấn nhíu mày hỏi, cái gì ý tứ, tại sao không trực tiếp hỏi ta, chấm, Khúc Đàn Nhi đón lấy lời nói. Cô nương, tại hạ gọi Mộ Dung Tuấn, không biết cô nương xưng hô như thế nào, đến từ cái này một cái gia tộc. Không có gia tộc mới tới Huyền Linh Đại Lục gọi Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói xong, Khúc ngươi họ Khúc, Mộ Dung Tuấn là vừa ngồi xuống, cái này một chút lại đem hắn cả kinh nhảy lên, bỗng nhiên ánh mắt lại không từ nhìn tới bên cạnh một mực trầm mặc không nói nam tử áo lam, mà nam tử này cũng hết sức kinh ngạc, nhìn qua Khúc Đàn Nhi ánh mắt là vui quá nhiều còn lại cảm xúc. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt. Làm sao, rất kinh ngạc, mới tới thiếu chút nữa chết tại người Tô gia trong tay, ha ha, có phải hay không các ngươi Mộ Dung gia giật dây. Khúc cô nương, hiểu lầm, Mộ Dung Tuấn là tranh thủ thời gian rũ sạch, lời này, hắn nói là đến phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Một cái Mạc tộc còn không có giải quyết lại đến một cái Khúc tộc A, trước mắt đã không phải hắn có thể làm chủ sự tình. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, khoan thai chất vấn, hiểu lầm, cẩn thận nhìn xem ta còn có thể sống bao lâu. Lời này nói thế nào? Lam Sam nam tử giật mình, ngoài ý muốn, lời kia không phải chất vấn, mà là lo âu và vội vàng. Khúc Đàn Nhi khó hiểu, cái này nam nhân lại là từ đâu nhảy đi ra? Sẽ không, lại giống như Lưu Thiên Thủy hô chủ nhân đi. Bất quá, lời kia có thể không phải nàng tùy tiện nói một chút, trước kia lão quái vật nói qua cưỡng ép thổi bích huyết tiêu, là sẽ tổn thất tinh huyết, cũng cùng nhau cho là tuổi thọ, trước mắt chính mình có thể sống bao lâu, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng là tin tưởng người ở đây, có thể nhìn được đi ra, nàng đã từng đại đại mà hao tổn qua. Đã có cái này một cái lấy cớ, như vậy, liền muốn hào hào ở tại sử dụng. Khúc Đàn Nhi đạm mạc cười một tiếng, chậm rãi nói đi ra. Tiên thủy trấn trận chiến kia, để cho ta trên người tinh huyết hao tổn nghiêm trọng sống đến bây giờ, vẫn phải nhờ có Mạc tộc linh. Đan rượu dược, các ngươi nói, ta mới tới nơi này, một người cũng không nhận ra đắc tội người nào. Người nào cũng không đắc tội. Có thể là thuộc về các ngươi Mộ Dung gia quản thiên xích thành Tô gia lại muốn mệnh ta. Các ngươi nói, muốn thế nào đưa ta một cái công đạo. Khúc Đàn Nhi những lời này, rất dễ dàng liền có thể tra ra thật giả. Bọn hắn có phải hay không mới tới, đi kiểm tra một chút huyền bài đăng ký tình huống liền rõ ràng. Huống chi, còn có Trần gia cũng có thể làm chứng. Người, xác thực Tô Kiệt bắt đi tái dẫn lên về sau mầm tai vạ. Lúc này, chính đường bên trên, là một mảnh lặng im, từng cái ánh mắt chính là trừng mắt về phía Mộ Dung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là đến hương sư vấn tội, làm sao lại biến thành từ người khác tới hỏi tội đây? Khúc Đàn Nhi chợt thản nhiên cười nói, thiên tầng liên, chín mảnh, các ngươi Mộ Dung gia trong nửa tháng đưa tới nơi này cho ta quá khứ sự tình ta sẽ không lại truy cứu. Mạc Diệp Phong vừa cổ họng trà kém chút không có bị nghẹn. Cái này nữ nhân, thật hung ác. Theo Liên Thành nói, Mộ Dung gia cũng liền được một đóa thiên tầng liên, chín mảnh cánh hoa. Đổi lại hắn ra sân, sợ cũng là sẽ muốn 4, 5 mảnh. Cách chương.